Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 114. Góc truyện audio.com. Chu Quân rất nghiêm túc nhìn cuộc tranh tài diễn ra trên màn hình. Thành thật mà nói, thân là người đứng đầu trong giới máy tính của Trung Quốc, ông không hề cho rằng lần này có thể tìm được người nào thực sự có tài năng. Dù có được đào tạo ở trường đại học máy tính chuyên nghiệp thì cũng chỉ là học được phần da lông bên ngoài của máy tính mà thôi. Muốn chiếm vị trí thứ nhất ở lĩnh vực này tuyệt đối không phải là điều đơn giản. Lý do ông tới nơi này, phần lớn là vì áp lực của quốc gia. Mà một phần nhỏ trong đó, ông cũng muốn thử vận may một chút xem có thể thực sự tìm được một mầm non tốt hay không. Hiện tại các ngành nghề máy tính ở Trung Quốc vẫn còn đang phát triển ở giai đoạn đầu, so với các cường quốc trên thế giới vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Điều đó không có nghĩa là ở Trung Quốc không có nhân tài, mà ngược lại, người tài tuyệt đối có không ít hơn nữa còn là nhân tài trong nhân tài. Nhưng xét về tổng quan trong các quốc gia có trình độ máy tính cao trên thế giới mà nói, quả thật Trung Quốc vẫn còn rất yếu. Nếu nói về diện tích lãnh thổ thì Trung Quốc đứng thứ 3 trên thế giới, lại là quốc gia có dân số đông nhất toàn cầu. Đất rộng người đông, điều này có nghĩa là nếu Trung Quốc muốn nâng cao trình độ máy tính cho toàn dân thì so với các nước khác phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Nhưng nếu chỉ tính riêng ở thành phố thì vốn là thủ đô của Trung Quốc, trình độ máy tính của toàn Yến Kinh tuyệt đối có thể coi là dẫn đầu thế giới. Nhưng dù sao cũng chỉ là tính trên một thành phố mà thôi, nếu tính đến trình độ của cả quốc gia thì vẫn cứ lạc hậu rồi. Hiện tại, Trung Quốc chính là rơi vào tình trạng này. Cao thủ có, nhân tài có, nhưng điều quan trọng lại là trình độ tổng thể không cao. Làm thế nào để đưa máy tính trở nên thông dụng trong cả nước, bồi dưỡng ra nhiều nhân tài trong lĩnh vực này hơn, đây mới là điểm mấu chốt nhất. Hệ máy tính của Yến Đại tuy chưa phải là tốt nhất nhưng cũng coi như có chút tiếng tăm. Các giáo sư chuyên ngành của hệ này đều là thành viên của Liên minh máy tính. Người thông minh ít nhiều cũng có thể suy đoán được ý nghĩ của người thông minh. Chỉ là sự thông minh này cũng cần có trình độ. Mặc dù Vệ Kính Khải không được coi là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ đần độn, cho nên anh ta mới muốn nhân cơ hội này được công nhận là đại thần về máy tính. Nếu có thể trở thành đệ tử của Chu Quân thì đúng là chẳng khác nào vớ được một chiếc bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua rất dễ nhận thấy đây chỉ là ý tưởng của một mình anh ta mà thôi. Bởi vì Chu Quân căn bản thấy anh ta nhìn rất chướng mắt. Bị tên tiểu quỷ tử kia chơi đùa giải quyết nhanh gọn chỉ trong vòng 10 phút, lại còn là sinh viên năm thứ 3 thì lấy tư cách gì làm đệ tử của Chu Quân chứ? Chu Quân rất nghiêm túc nhìn màn hình, 15 phút sau, đã có một đội chiến thắng. Tên của đội đó rất phách lối, rất cường đại, gọi là Kinh. Không hổ danh là trường đại học tốt nhất cả nước, Yến Đại quả nhiên là ngọa hổ tàng long ẩn giấu nhân tài, có thể giành thắng lợi trong vòng 15 phút, trình độ máy tính quả thực không tồi. Thấy tên gọi của đội chiến thắng đó, gương mặt vẫn luôn căng thẳng của Chu Quân rốt cuộc cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Lần này đặt ra trò chơi, ông đã sửa đổi một chút. Vì đội ngũ cùng đối chiến trực tiếp với máy tính, nên ông đã thiết lập cho. Góc truyện audio.com, máy tính chơi ở mức cao thủ, nhưng mấy người này lại có thể thắng chỉ trong vòng 15 phút, điều này đã vượt quá mong đợi của ông rồi. Vệ Kính Khải cũng nhìn thấy tên gọi của đội ngũ đó, mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ đến trong Yến Đại lại có người chơi tốt hơn mình thì không khỏi có chút tức tối khó chịu. Chẳng qua hiện tại đều là đối chiến ở trên mạng, căn bản không nhìn thấy khuôn mặt thực sự của đối phương, nên dù anh ta có hận đến nghiến răng nghiến lợi thì cũng chỉ uổng phí thời gian mà thôi. Tốt lắm, người mà tôi cần đã có rồi. Nửa giờ sau, Chu Quân hạ bàn tay vẫn đang nâng cầm xuống, chân mày nhíu chặt cũng thoáng giãn ra một chút. Nửa giờ, là thời hạn tối đa mà ông đưa ra. Nếu như trong khoảng thời gian này mà không thể hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, thì tuyệt đối không thể nào thắng được mấy tên tiểu quỷ tử kia. Vốn dĩ ông vẫn lo lắng trong nửa tiếng đồng hồ này sẽ không có người nào làm được. Nhưng hiện tại cũng có thể coi là yên tâm được rồi, mặc dù không biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng ít nhất cũng xuất hiện người có thể xuất chiến. Mà đối với đội Kinh gì đó trong vòng 15 phút đã hoàn thành nhiệm vụ, ông rất tò mò, thực rất muốn nhìn thấy gương mặt thật của đối phương một chút. Chỉ cần mấy người đó thôi, đem những người khác đá ra hết đi, sau đó trực tiếp tiến hành PK trong 3 tổ. Ai thắng thì sẽ trở thành đại biểu của lần này. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 3 đội, bao gồm Kinh, Atan và Đại Gia Môn. Trong 3 đội ngũ này, Kinh có tốc độ nhanh nhất chỉ mất có 15 phút. Sau đó là Atan mất 25 phút, Đại Gia Môn chậm hơn Atan chừng 1 phút. Cuộc so tài giữa các đội rất nhanh được bắt đầu, lần này là hình thức chiến đấu đội ngũ Kinh Điền. Rất dễ nhận thấy Kinh là đội ngũ mạnh nhất trong 3 đội, cho nên Chu Quân trực tiếp để Atan và Đại Gia Môn so tài trước với nhau, sau đó đội nào chiến thắng mới đối chiến cùng Kinh. đội nào giành thắng lợi cuối cùng thì sẽ trở thành đại biểu lần này của Yến Đại. Thay mặt Yến Đại quyết chiến với Ueno Kojiro của nước N vào 8 giờ sáng ngày mai. Mọi người nói xem, giữa hai đội này thì đội nào sẽ thắng? Triệu Nghị đang ôm một ly kem ăn sung sướng, căn bản không đem cuộc đối kháng so tài sắp diễn ra để ở trong mắt. Lăng Vũ cũng ngồi chồm hổm ở bên cạnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm kẹo que, phồng cả má, thực không còn một chút nào bộ dạng của một quý công tử. Chắc là A Tan thôi, thời gian bọn họ mất ít hơn đại gia môn một chút. Cũng không nhất định là vậy, vừa rồi chỉ là đấu loại, rất có thể các đội còn chưa bộc lộ hết thực lực. Lam Kỳ Nhi cũng phát biểu ý kiến của mình. Trên thực tế, là nữ sinh như cô, Lam Kỳ Nhi căn bản không có hứng thú với loại trò chơi này. Lúc rỗi rãi nhàm chán lắm mới chơi trò chơi trên QQ, trò có thể chơi tốt nhất cũng chỉ là huyền vũ kiểu như Audition ý. Nói thật cô thực sự không nhìn ra trò đối chiến này có cái gì hay, không phải chỉ có đánh qua đánh lại hay sao? Nhàm chán hết sức, chỉ là cô biết chuyện lần này rất quan trọng cho nên dù có không thích nhưng cũng vẫn cùng mọi người đợi đến khi trận đấu bắt đầu, mấy người đứng tụ tập lại một chỗ nhìn hai đội thao tác. Chẳng qua, nếu là người sáng suốt thì sẽ rất nhanh phát hiện ra cuộc tranh tài này có điểm khác thường. Đội A Tan này thao tác rất kỳ quái, nam sinh bình thường sẽ. gocchuyenaudio.com, không có những thao tác như vậy. Triệu Nghị nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Lăng Vũ không nhìn ra được cái gì, phẩy phẩy tay. Ai, sao cần phải để ý, thao tác kỳ quái thì có gì đâu, ai thắng cuối cùng mới là quan trọng cơ mà. Có cậu là thiên tài máy tính ở đây, còn sợ không tra ra được mấy người trong đội A Tan này là ai à? Triệu Nghị nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền không thắc mắc nữa, tiếp tục xem hai đội tranh tài. Nửa giờ sau, kết quả của cuộc so tài đã có, hơn nữa còn là một kết quả rất đáng kinh ngạc. Giống như Lam Kỳ Nhi đã dự đoán, đội chiến thắng không phải là A Tan mà lại là Đại Gia Môn. Cẩn thận so sánh cách thức thao tác giữa hai đội thì có thể thấy Đại Gia Môn rõ ràng có thao tác sảng khoái hơn A Tan rất nhiều. Hơn nữa, kỹ thuật biểu hiện của Đại Gia Môn còn vượt xa lúc ở vòng đấu loại, từ đó có thể thấy, lúc trước bọn họ thực sự chưa bộc lộ hết thực lực. Không ngờ Yến Đại còn có một đội ngũ lợi hại như vậy, thực không tồi. Chỉ đáng tiếc là bị mấy con gia súc ở xã đoàn máy tính khống chế nên các cao thủ chân chính cũng không dám lộ diện, thật là. Triệu Nghị thở dài nói, trừ mấy người Triệu Nghị thì ở bên kia Chu Quân cũng phát hiện ra thực lực cường đại của Đại Gia Môn. Dựa vào trình độ máy tính được biểu hiện ra lúc này của Đại Gia Môn, thì nếu được bộc lộ ở vòng đấu loại, bọn họ tuyệt đối có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 20 phút. Trong vòng 20 phút cùng 15 phút, đội nào có thể thắng, vấn đề này có vẻ trở nên mơ hồ hơn rồi. Đội Đại Gia Môn này, vừa nhìn đã biết là đã hoạt động phối hợp với nhau từ rất lâu. Kết hợp với nhau rất ăn ý, tinh thần đoàn kết tập thể được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ăn ý 10 phần. Chu Quân đối với đội ngũ có sự phối hợp tuyệt hảo này cũng có không ít tò mò. Chỉ là Đại Gia Môn và Kinh rốt cuộc đâu mới là đội mạnh nhất đây. Mặc dù chỉ là một sự chọn lựa trong phạm vi của Yến Đại, nhưng Chu Quân lại có cảm giác khẩn trương y như lúc chủ trì cuộc so tài của toàn quốc vậy. Sự căng thẳng này là bởi vì thực lực cường đại của cả hai đội đã biểu hiện ra. Kinh ở vòng loại chỉ cần một khoảng thời gian cực ngắn, một nửa thời gian ông đặt ra để hoàn thành nhiệm vụ. Loại thành tích này, người bình thường tuyệt đối không có khả năng đạt được. Cho nên rất dễ nhận thấy, bên trong Kinh nhất định có cao thủ. Mà bây giờ, Đại Gia Môn lại có thể trong vòng nửa tiếng đồng hồ loại bỏ được A Tan, thực lực của bọn họ cũng không thể xem thường. Cả hai đội đều là cao thủ, đó là việc không thể nghi ngờ. Mà điều quan trọng nhất lúc này chính là thực lực của đội nào mạnh hơn trong hai đội cao thủ này đây. Trong lúc còn đang thắc mắc về vấn đề này thì trận chung kết giữa Kinh và Đại Gia Môn cũng được bắt đầu. Vẫn là hình thức đấu kinh điển như cũ, hai đội chia làm hai phe đỏ và xanh, tổng cộng có 3 chiến trường mô phỏng. Hai đội có xuất phát điểm giống nhau, nhưng vũ khí cũng như nhân vật lại lựa chọn khác nhau. Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Trong một phòng ngủ cũ nát nào đó trên lầu 3 của Yến Đại, ở góc khuất nhất của căn phòng, trong bóng tối cực kỳ an tĩnh, lại không ngừng truyền đến tiếng gào thét của nam sinh. Nhanh lên một chút, bổ sung, chạy mau, chú ý điểm mù, yểm trợ đi, nếu như đẩy cửa đi vào căn phòng này, sẽ phát. gocchuyenaudio.com, hiện ra ngay mấy nam sinh ăn mặc theo đúng tiêu chuẩn của trạch nam. Mỗi người ôm một máy tính cấu hình cực cao, 10 ngón tay điên cuồng gõ bàn phím như bay. Người ở giữa những nam sinh kia, vừa đập bàn phím, vừa gào lên chỉ đạo, rất dễ nhận thấy đó là thủ lĩnh của mấy người này. TMD quá cường hãn rồi,